Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 44, chiến đấu 2. Long đại soái tiểu lão bà vừa bị quăng rơi xuống địa, liền lập tức dùng cả tay chân, liên tiếp lui về phía sau đến bên tường, vậy mà ngược lại bò lên giường, tựa như zombie trong trò chơi liếm ăn người. Ở trên tường âm lãnh ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh bọn hắn. Miệng bên trong phát ra hắc hắc hắc hài nhi bén nhọn thanh âm. A Thịnh, ngươi làm sao đem nó dẫn tới nơi này tới? Văn Tài cẩn thận trốn ở Niệm Anh đằng sau chỉ trích lên Hoàng Thịnh tới. Ngậm miệng, Hoàng Thịnh một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Long đại soái tiểu lão bà. Cũng không quay đầu lại quát. Văn Tài không dám nói tiếp nữa. Thu Sinh đứng tại Hoàng Thịnh bên người, hướng phía Hoàng Thịnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Thịnh hiểu ý, âm thầm gật đầu, hai người bỗng nhiên phóng tới Long đại soái tiểu lão bà. Long đại soái tiểu lão bà hắc hắc cười không ngừng. Bàn chân hướng trên tường đạp một cái, cũng hướng về Hoàng Thịnh đánh tới. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, lại lần nữa đối Long đại soái tiểu lão bà mặt vung ra nắm đấm. Long đại soái tiểu lão bà cũng vung lên quỷ trảo. Ba người tiếp cận, Hoàng Thịnh nắm đấm liền muốn đánh tới Long đại soái tiểu lão bà trên thân. Đột nhiên, Long đại soái tiểu lão bà bụng đột nhiên tung ra một đoàn màu u lam ánh sáng, hướng phía Hoàng Thịnh ngực đánh tới. Hoàng Thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh cự lực bỗng nhiên đụng vào trên người mình. Nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, thân thể liền khống chế không nổi về sau bay ngược, đụng vào phía sau Niệm Anh cùng Văn Tài trên thân mới ngừng lại được. Hào quang màu u lam rơi xuống đất, biến thành một cái toàn thân thảm màu xám, mặc cái yếm, đầu lâu hiện ra đạo đạo vết máu, đầy mắt đều là căm hận sát ý tiểu nam hài bộ dáng quỷ. Hoàng Thịnh đại ca, ngươi không sao chứ? Niệm Anh vịn Hoàng Thịnh khẩn trương hỏi. Hoàng Thịnh không nói gì. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem lồng ngực của mình bị va chạm chỗ. Từng tia quỷ lực ở nơi đó tràn ngập. Trên da màng ánh sáng ngay tại quỷ lực kích thích hạ, từ quanh thân địa phương khác rút ra lấy linh lực bổ sung, hiện ra kim quang nhàn nhạt, tại làm hao mòn lấy quỷ lực, còn bốc lên khói trắng. Hoàng Thịnh nhìn thấy quỷ lực tại kim quang làm hao mòn hạ, cấp tốc tiêu hao, trong lòng an định xuống tới. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Long đại soái tiểu lão bà chỗ. Lúc này Thu Sinh đang bị Long đại soái tiểu lão bà một tay dẫn theo. Nhìn thấy Hoàng Thịnh nhìn sang, cười lạnh, một cái khác quỷ trảo dài ra, liền muốn đâm vào Thu Sinh trái tim. Thu Sinh, chấm ngoặc kép, Văn Tài bi thiết hô, mà Hoàng Thịnh cũng đã bay xông tới. Người chưa tới, khu quỷ chú, tịch tà chú, chấn quỷ chú những này pháp chú liền liều mạng hướng Long đại soái tiểu lão bà thuấn phát công kích. Mà đi, Long đại soái tiểu lão bà trực tiếp dẫn theo Thu Sinh che lại mình, chặn Hoàng Thịnh những này pháp chú. Đứng tại Long đại soái tiểu lão bà bên cạnh Hung Anh lại phát ra bén nhọn tiếng cười. Sau đó tay bên trong lóe lên, liền phát ra màu u lam điện âm, trực kích đang bay nhào tới Hoàng Thịnh trên thân. Ách chán chán chán chán. Chấm ngoặc kép, điện âm vừa vào thể, Hoàng Thịnh liền cảm giác toàn thân đều bị mê mẩn, không phát ra được lực, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà lại nghiêm trọng hơn chính là, tại Hoàng Thịnh không chú ý đến địa phương, trong cơ thể hắn bị kim cô trấn áp lại từng tia âm khí. Vậy mà tại điện âm kích thích hạ, sinh động một chút, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Long đại soái tiểu lão bà nở nụ cười gằn. Quỷ trảo tiếp tục hướng phía Thu Sinh ngực chộp tới. Làm sao bây giờ? Phía sau Văn Tài cùng Niệm Anh sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem. Lại vô kế khả thi. Hoàng Thịnh bị âm tiếu Hung Anh đặt vào điện âm điện giật, căn bản không có phản ứng. Long tượng đại lực kim cương thần thông hình thành hộ thể cương áo đối thuần vật lý tổn thương, có rất lớn phòng ngự tác dụng, nhưng đối năng lượng tổn thương hiệu quả lại không phải rất tốt. Nhất là lôi điện loại này, bọn hắn đành phải trơ mắt nhìn xem Thu Sinh sắp bị Long đại soái tiểu lão bà cào nát trái tim. quỷ trảo cách Thu Sinh càng ngày càng gần. Thu Sinh cũng cảm nhận được tin mình chết đến. Đầu lông mày trực nhảy. Cái trán toát mồ hôi lạnh. Tròng mắt nhanh quay ngược trở lại. Thân thể kịch liệt giãy giụa. Liều mạng nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Long đại soái tiểu lão bà có được hung anh bộ phận lực lượng. Dẫn theo Thu Sinh quỷ trảo trầm ổn như núi. Thu Sinh chỉ có thể nhìn quỷ trảo chạm đến lồng ngực của hắn. Sắp đâm vào trái tim của hắn. Thu Sinh tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết. Long đại soái tiểu lão bà cười như điên. Quỷ trảo phát lực, liền muốn đâm xuyên đi vào. Đột nhiên, một đạo thoăn thoắt thân ảnh không biết từ nơi nào tiến đến. Thần không biết quỷ không hay liền đến Long đại soái tiểu lão bà bên người. Một cước đá bay tại Long đại soái tiểu lão bà bên cạnh trên lưng. Trực tiếp liền đem Long đại soái tiểu lão bà đá bay đến một bên. Thu Sinh rớt xuống, được cứu. Kinh hỉ ngoài ý muốn Thu Sinh mở to mắt, vừa hay nhìn thấy cửu thúc đứng ở trước mặt hắn, ngang nhiên bóng lưng, sư phó ngươi rốt cuộc đã đến. Thu Sinh cảm động hô, còn nói, ta để các ngươi giám thị hung anh. Các ngươi làm sao cùng đầu này hung anh đánh nhau, còn kém chút bị đánh chết. Cửu thúc cũng không quay đầu lại mắng. Thu Sinh không dám nói lời nào. Đây là hắn xông ra tới họa. Hắn tối hôm qua Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Biểu hiện hôm nay quá mức dương dương đắc ý. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục cùng Thu Sinh nói chuyện, mà là hướng hung anh phương hướng phóng đi. Hung anh bản đối Hoàng Thịnh tiếp tục phóng điện. Vừa nhìn thấy cửu thúc tới, thần sắc đại biến, không tiếp tục công kích Hoàng Thịnh, đem điện âm ngược lại hướng cửu thúc công tới. Cửu thúc vội vàng hướng bên cạnh một tránh, hung anh thả ra điện âm đánh vào không người trên sàn nhà. Toát ra khói xanh, hung anh một tiếng âm gọi, trong tay lại lần nữa lóe ra điện quang. Đối cửu thúc tránh né phương hướng chuẩn bị lại lần nữa thả ra điện âm công kích. Đúng lúc này, tiếp tục bị hung anh điện giật sau tê dại Hoàng Thịnh cũng khôi phục nhất định được động năng lực. Xem xét hung anh ngay tại công kích cửu thúc. Không chút do dự nhô ra hai tay bắt lấy hung anh hai cái đuôi. Dùng sức kéo một phát. Đem hung anh dẹp đi tại mặt đất. Cửu thúc xem xét là cơ hội. Lập tức một cái nhảy vọt. Liền nhảy tới hung anh trên thân. Hoàng Thịnh cũng thừa cơ đem toàn bộ thân thể ép đến hung anh hai cái đùi bên trên. Không cho hung anh động đậy, cửu thúc không chút do dự duỗi ra ngón tay cắn nát. Lấy máu làm mực, lấy ngón tay làm cái. Liền muốn tại hung anh cái trán khắc họa phù chú trấn áp. Đúng lúc này, bị cửu thúc một cước đá bay Long đại soái tiểu lão bà. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, phát ra rít lên một tiếng. Bay nhào tới nương đến cửu thúc phía sau lưng. Quỷ trảo nắm lấy cửu thúc tay. Không cho cửu thúc vẽ bùa. Hung anh tay đạt được giải phóng. Thả ra điện âm trực tiếp đem bên cạnh ba người đều điện. Long đại soái tiểu lão bà. Hoàng Thịnh. Cửu thúc ba người đều bị điện giật đến run lẩy bẩy. Hung anh trên mặt hung lệ chi sắc càng nặng. Càng không ngừng đặt vào điện âm. Muốn đem Hoàng Thịnh bọn hắn trực tiếp điện giật chết. Thu Sinh tại phía sau nhìn thấy. Tiện tay cầm lấy một cái ghế. Liền lao đến. Hung anh xem xét, trực tiếp dùng điện âm khống chế Hoàng Thịnh ba người hướng Thu Sinh đập tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thu Sinh trực tiếp bị đập trúng. Ba người thân thể đặt ở Thu Sinh trên thân, kém chút để Thu Sinh cõng qua khí. Hung anh đứng lên, nhìn xem bọn hắn lại phát ra hắc hắc âm lãnh tiếng kêu. Sau đó bàn tay điện quang lóe lên một nhấp nháy, lại muốn đối bọn hắn tiếp tục phóng điện. Đột nhiên, hung anh trên tay điện quang lấp lóe độ sáng trở tối. Điện âm biến mất, hung anh sững sờ, cửu thúc lại là hô to lên. Nhanh, nó điện âm tiêu hao sạch, bắt lấy nó. Hung anh có quái dị năng lực là có thể đem điện tồn trữ ở trên người. Tại có cần thời điểm lại thả ra. Đây cũng là trong phim ảnh. Vì cái gì hung anh muốn nhổ dây điện hấp thu điện năng nguyên nhân? Hung anh không hề giống tu luyện thiểm điện bôn lôi quyền thạch kiên. Tự thân liền có thể đem linh lực liên tục không ngừng chuyển đổi thành hạo đãng lôi điện công kích. Địch nhân, hung anh không sinh ra điện. Nó chỉ là điện công nhân bốc phát. Đây cũng là quỷ vật bi ai. Không có nhục thân bọn chúng, căn bản là không có cách tu luyện đủ loại công pháp. Dù là tiến giai đến quỷ quái cấp bậc bọn chúng, sinh ra quái dị năng lực đồng dạng đều cùng huyễn thuật hoặc là âm khí có quan hệ. Giống hung anh loại này có thể tồn trữ điện âm quái dị năng lực đã thuộc về thưa thớt. Chỉ có một vài ngày phú dị bẩm, hoặc là thời điểm chết cơ duyên xảo hợp, sau khi chết biến thành linh quỷ người, không phải nói những cái kia có linh tính quỷ vật, mà là chỉ những này linh quỷ, sớm có được thuộc tính quỷ lực, giống như là tương đối tên hỏa linh quỷ, thủy linh quỷ những thứ này, trời sinh liền có thể thao túng thủy, hỏa năng lực, loại này linh quỷ một khi tiến giai đến quỷ quái cấp bậc, liền sẽ không so cùng cấp bậc tu sĩ sức chiến đấu chênh lệch. Ngược lại bởi vì không có nhục thân, cơ động năng lực mạnh, sức chiến đấu khả năng sẽ còn tương đối cao một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.